Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, xấu hổ một cái. Để bọn hắn tin tưởng mình không có nói sai không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nhất là Thái Nhất Phong, hắn là thế nào cũng không tin Trần Tử Nhĩ sẽ là nhà kia siêu cấp lửa pudding cửa hàng giá rẻ lão bản. Cũng khó trách. Trần Tử Nhĩ chưa từng có cùng bọn hắn nói qua. Hắn cảm thấy loại sự tình này cùng mấy cái tiểu thí hài nói cũng không có ý gì. Bản thân hắn lại đi ít. Lão thái bọn hắn lại cho là hắn mỗi lần ra ngoài mất đi học dương cầm. Vì lẽ đó cho đến tận này, cách Trần Tử Nhĩ khoảng cách gần nhất người ngược lại còn không có phát hiện. Mà vì chứng minh mình không có thổi nghiêu bước, Trần Tử Nhĩ trực tiếp mang theo bọn hắn đi pudding cửa hàng giá rẻ. Chính hắn tới xác thực ít, bên trong dáng vẻ cùng lần trước lưu lại ký ức đã khác nhiều. Chủ yếu là bán thương phẩm có chỗ khác biệt, còn thêm một đài tủ lạnh dùng để bán đồ uống lạnh. Thái Nhất Phong cùng Tống Hiểu ba hai người đi theo Trần Tử Nhĩ đằng sau. Vừa nói vừa cười muốn xem hắn làm sao đem cái này nghiêu bức thổi chắc chắn. Nhưng không nghĩ, Trần Tử Nhĩ nhanh chân mua vào cửa. Hai người theo ở phía sau lập tức liền nghe được một câu. Trần Tổng buổi chiều tốt. Thái Tống hai người liếc nhau. Sẽ không là thật sao? Trần Tử Nhĩ đối công tác nhân viên có ấn tượng. Gọi Hoa Nhược Thu, nhưng là chỉ có một mình nàng nhưng không thấy Tiễn Hồng Oánh. Trần Tử Nhĩ hướng nàng gật gật đầu, nói, ngươi tốt, làm sao lại một mình ngươi? Tiễn Hồng Oánh đâu? Hoa Nhược Thu biểu lộ quái dị. Trần Tổng, Hồng Oánh tỉ điều đi 4 cửa hàng. 4 cửa hàng trước đó không lâu khai trương. Tôn Tổng để nàng phụ trách chuyện nơi đó. Lúng túng, làm lão bản, vậy mà không biết chuyện này. Nhưng Trần Tử Nhĩ dù sao lão giang hồ. Lập tức liền nói, a đúng, Tôn Tổng đề cập với ta, quyết định này làm không tệ. Hoa Nhược Thu cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, sao có thể không biết Trần Tử Nhĩ là giả vờ. Nhưng dù sao Trần Tử Nhĩ là lão bản, mà lại đằng sau hai người còn giống như nhận biết Trần Tổng. Nàng nơi nào có lá gan làm Trần Tổng bằng hữu mặt vạch Trần hắn. Bởi vậy chỉ là nín cười gật gật đầu. Trần Tử Nhĩ lại cổ vũ. Ngươi cũng phải làm rất tốt. Tranh thủ điều đi chi nhánh làm cái cửa hàng trưởng. Nghe được đại lão bản nói như vậy. Hoa Nhược Thu một mặt kinh ngạc vui mừng. Liên tục gật đầu. Mà sau lưng Thái Nhất Phong cùng Tống Hiểu ba đều kinh hãi. Ngươi thật sự là lão bản nha. Thái Nhất Phong lần nữa xác nhận. Trần Tử Nhĩ gật đầu. Tống Hiểu Ba đã không biết nói cái gì. Thái Nhất Phong chậm lại mãnh siết Trần Tử Nhĩ cổ. Ngươi cái lòng dạ hiểm độc nhà tư bản. Một cái tiểu băng côn bán 1 khối ngày mồng 1 tháng 5 chi. Ngươi tại sao không đi đoạt a? Trần Tử Nhĩ, Hoa Nhược Thu đứng ở bên cạnh không nhịn được, phốc phốc, cười một tiếng. Trần Tử Nhĩ thì vội vàng nhắc nhở. Có nhân viên tại... Trở về lại nháo, bên trong còn có khách hàng, cho nên Trần Tử Nhĩ đem bọn hắn lại đưa đến bên ngoài. Nói, ta không có lão bản khí chất sao? Hai người như thế không tin ta? Tống Hiểu Ba dần dần tiếp nhận chuyện này. Hắn vẫn luôn biết mình túc xá lão tam bình thường không nói nhiều. Nhưng là làm cái gì đều vô cùng có chủ kiến, lại có đảm lược càng thêm thông minh. Tương lai khẳng định là cái nhân vật, chỉ là không có nghĩ đến. Hắn sẽ thành công nhanh như vậy. Thái Nhất Phong hận hận nói, ngươi dạng này, để ta làm sao đối mặt Đàm Uyển Hề. Ta về sau ở trước mặt nàng thổi nghiêu bước đều không có sức lực. Tống Hiểu Ba rất tán thành, đều là trước mắt có thể nhìn thấy. Bình thường có thể tiếp xúc đến người. Trương Cẩn khẳng định cũng sẽ so sánh. Có phải là nam nhân tốt cùng cái này lại không có tất nhiên liên hệ? Trần Tử Nhĩ không thèm để ý, mà nói, hai cái này sinh viên nghĩ không phải Trần Tử Nhĩ một người đắc đạo. bọn hắn có thể được đến chỗ tốt gì, mà là nghĩ đến bạn gái. Tuổi trẻ đơn thuần chính là tốt. Thái Nhất Phong căn bản không có để ý tới câu nói này. Hắn xuyên thấu qua pha lê nhìn xem pudding cửa hàng giá rẻ bên trong. Con mắt bắn ra khinh bỉ hương vị. Nói, ngươi gian trá quả thực vượt qua tưởng tượng của ta. Còn nói ngươi cùng cái kia Thịnh Thiển Dư chỉ nói luận học thuật. Đàm luận học thuật hội đem nàng nói tới chính ngươi trong tiệm sao? Trần Tử Nhĩ không hiểu. Hắn thuận Thái Nhất Phong ánh mắt nhìn sang. A, thật đúng là Thịnh Thiển Dư. Nàng tại sao mặc pudding cửa hàng giá rẻ quần áo lao động trang? Tống Hiểu Ba cũng cảm thấy đây nhất định là Trần Tử Nhĩ an bài. Vỗ bờ vai của hắn nói. Cố lên, tranh thủ thời gian thoát đơn. Thái Nhất Phong cảm thấy không tốt. Ta vẫn là ủng hộ Chu Tử Quân. Xem ở nàng một mực chiếu cố nhà chúng ta uyển hề phân thượng. Vì lẽ đó, nàng luôn luôn đối ta động thái như lòng bàn tay. Hả? Thái Nhất Phong ra mặt dày đây. Hồn nhiên xem như không có nghe thấy. Giống như việc này cùng hắn không hề có một chút quan hệ giống như. Tống Hiểu Ba nói. Lão Thái, hai ta đi trước đi. Đừng làm bóng đèn. Thái Nhất Phong không đi. Ta phải xem lấy hắn. Không thể để cho hắn làm ra chuyện cầm thú. Trần Tử Nhĩ bất đắc dĩ. Ta muốn nói ta giống như các ngươi. Vừa mới biết Thịnh Thiển Dư ở đây làm công. Các ngươi tin tưởng sao? Hai người không chút biểu tình lắc đầu. Không tin, Trần Tử Nhĩ. Hắn thật đúng là không biết việc này. Cái này vung tay trưởng quỹ hắn làm triệt để đây. Vì lẽ đó hắn đi hỏi Tôn Hồng. Một cửa hàng công nhân viên mới lúc nào chiêu? Tôn Hồng mờ mịt, không biết hỏi cái này để làm gì, nhưng vẫn là trả lời nói. À, ta nhớ được nàng, có một đoạn thời gian đi, giống như cuối tháng 6 lại tới. Tiểu cô nương kia dáng dấp gọi là một cái tinh xảo. Nhìn xem nhu nhu nhược nhược, nhưng kỳ thật ngoài mềm trong cứng, làm việc rất liều, lợi hại đâu. Pudding cửa hàng giá rẻ cho dù là thu ngân viên nhiệm vụ cũng rất nặng. Không phải đơn giản tìm tiền lẻ đơn giản như vậy. Hiện tại cũng khai giảng. Thịnh Thiển Dư học tập lại đặc biệt nghiêm túc. Có thể chú ý qua được đến. Trần Tử Nhĩ cảm thấy pudding có phải là theo quy mô mở rộng. Kiêu ngạo chủ nghĩa ngẩng đầu. Đối lại trước hắn muốn cầu kinh doanh lý niệm có chút không thèm để ý. Hắn cụ thể hỏi Thịnh Thiển Dư tình huống. Ai biết Tôn Hồng tiếp tục khen không dứt miệng. Nói, ta đã sớm muốn cùng ngươi nói tới. Tiểu cô nương này là một nhân tài. Trần Tử Nhĩ cảm thấy có chút ý tứ. Hỏi, thế nào đâu? Trước nói kết quả, một cửa hàng nguyên lai chủ yếu hộ khách nhóm là học sinh. Theo lý thuyết đến 7-8 tháng, tiêu thụ ngạch xác định vững chắc hạ xuống. Tháng 7 trước 2 tuần đích thật là dạng này, thế nhưng là về sau liền không đồng dạng, nguyên bản chúng ta một mực ổn định tại 2.500 tả hữu. Ta lần trước không phải nói với ngươi chậm rãi đã tăng tới 4.000 ngày tiêu thụ ngạch. Chính là nàng công lao, khoa trương như vậy, Trần Tử Nhĩ hơi có vẻ không tin. Tôn Hồng gật đầu, ngươi chế định sách lược thật là tốt. Thăm dò người chung quanh cần gì nhất đồ vật, sau đó đặt hàng, thế nhưng là Tiền Trinh cùng Tiểu Hoa hai người, sẽ chỉ đơn giản nhớ số liệu, ngày đầu tiên cái nào nhiều ngày thứ hai liền đặt trước cái nào. Nhưng lại không biết sách lược là chết, người là sống, mỗi một ngày đều có rất nhiều sự kiện ngẫu nhiên phát sinh. Cái này Thịnh Thiển Dư cũng không đồng dạng. Nàng đem tất cả ghi chép số liệu tiến hành chỉnh hợp phân tích. Hơn nữa còn viết một cái gọi cái gì phép tính đồ vật. Ta cũng không hiểu, dù sao rất có tác dụng. Nàng đem cái này gọi là tin tức hệ thống. Vì thế ta còn chuyên môn mua hai đài máy tính. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm, nghiêu bức như vậy, lại hỏi, cái kia nàng hiện tại thế nào? Mỗi ngày đều đi làm sao? Tôn Hồng lắc đầu. Không phải, bình thường là ban đêm đi làm, nàng muốn thu tập tốt một ngày số liệu, thời gian khác ngẫu nhiên mới đến. Ta nhìn nàng rất lợi hại, liền theo nguyên tiền lương cho. Trần Tử Nhĩ gật đầu. Cửa hàng giá rẻ thành lập cửa hàng của mình, tin tức hệ thống việc này Trần Tử Nhĩ là nghe nói qua. 7-Eleven liền có cửa hàng của mình, tin tức hệ thống, mà lại hàng năm bỏ ra nhiều tiền không ngừng thăng cấp cải thiện. Vài chục năm nay như một ngày, về sau chứng minh cái hệ thống này cực lớn tăng lên cửa hàng giá rẻ hiệu suất. Chỉ là đây là cùng số học cùng máy tính tương quan đồ vật. Cụ thể là nguyên lý gì? Trần Tử Nhĩ là không hiểu, mà lại pudding đến bây giờ cũng liền 5-6 nhà cửa hàng. Làm cái này còn quá sớm. Hắn vốn là nghĩ đến chờ có cái mấy trăm nhà lại đi tìm phương diện này nhân tài chủ hoạch kiến lập. Vật này, không nghĩ tới số này học siêu cấp Ngưu Bức Thịnh Thiển Dư còn có thể lấy ra điểm cái cửa này nói. Mặc dù có chút lệch sớm, nhưng để nàng thử một chút cũng không sao. Về sau, trong trường học gặp được Thịnh Thiển Dư, Trần Tử Nhĩ cùng nàng trò chuyện lên đi pudding sự tình. Hắn hỏi, nghĩ như thế nào tới lui pudding cửa hàng giá rẻ công tác? Thịnh Thiển Dư suy nghĩ một cái nói, ngươi đi thời điểm nhìn thấy ta rồi. Hai ngày trước nhìn thấy, gặp ngươi bận bịu, liền không có chào hỏi. Nàng còn nói, ta là tìm nghỉ hè công thời điểm đi tiệm này nhận lời mời. Ta cảm thấy làm việc hoàn cảnh cùng đãi ngộ đều rất tốt. Vì lẽ đó liền đi. Trần Tử Nhĩ cảm thấy có chút cảm giác tự hào. Cửa hàng giá rẻ xinh đẹp à? Thịnh Thiển Dư gật đầu. Nàng nói, không chỉ có cửa hàng giá rẻ thiết kế rất chiều, pudding Tôn Tổng cũng rất lợi hại. Ta nghe hắn lúc nói chuyện biết hắn năm ngoái đều phá sản, lại tại trong tuyệt cảnh sáng tạo ra pudding. Trần Tử Nhĩ, không có ta, hắn đã tại trong tuyệt cảnh gì. Nhưng kỳ thật chúng ta còn có một cái đại lão bản. Ta nghe đồng sự nói lên pudding kinh doanh lý niệm, đã cảm thấy đây nhất định là cái siêu cấp lợi hại người. Trần Tử Nhĩ nghe rất được lợi, không muốn mặt tiếp tục hỏi, làm sao cái lợi hại pháp? Thịnh Thiển Dư nói mặt mày hớn hở, ta cảm thấy hắn đem cửa hàng giá rẻ mở sống. Trước kia ta khái niệm một mực là mở tốt cửa hàng, sau đó chỉ có thể chờ đợi lấy khách nhân đến. Nếu là không đợi được, vậy liền thảm rồi. Thế nhưng là pudding không giống. Hắn là đổi bị động làm chủ động. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy làm như vậy, sinh ý mạch suy nghĩ. Thấy Trần Tử Nhĩ không có chút nào kinh ngạc dáng vẻ, Thịnh Thiển Dư không phục. Nói, ngươi biết không? Pudding cửa hàng giá rẻ có thể biết ngày mai mọi người thích ăn nhất đồ ăn là cái gì? Cần bao nhiêu phần? Yêu nhất uống đồ uống là cái gì? Cần bao nhiêu bình? Đến mua sắm người tuổi tác kết cấu là thế nào? Mặt khác chi nhánh còn có thể phân tích ra cư dân phụ cận thu nhập thủy bình là bao nhiêu? Ngày mai trời mưa, chúng ta sẽ chuẩn bị kỹ càng dù che mưa. Ngày mai nhiệt độ cao, chúng ta sẽ chuẩn bị kỹ càng đồ uống lạnh. Chúng ta mỗi một ngày bán đồ vật đều là dự định tốt. Trần Tử Nhĩ nhìn nàng thao thao bất tuyệt. Cô y nói, thần kỳ như vậy sao? Thịnh Thiển Dư rất chắc chắn. Ta nói đều là thật. Ta trước kia cũng không biết một cái nho nhỏ cửa hàng giá rẻ bên trong có nhiều như vậy chi tiết, mà lại đem rất nhiều người sơ sót, số liệu, tài nguyên xem như một loại hạch tâm tài nguyên đến vận dụng. Loại này vận dụng số liệu tư tưởng cũng dẫn dắt ta. Nói cho ngươi, ta còn dùng tới ta học toán học. Ta cảm thấy lão bản kia khẳng định là cùng ngươi đồng dạng thiên tài. Thịnh Thiển Dư còn cảm thấy Trần Tử Nhĩ cũng là thiên tài. Lần trước Trần Tử Nhĩ trần thuật xã khu cùng xã giao khác biệt. Thịnh Thiển Dư đến nay đều đang suy nghĩ, đồ vật trong này nhiều nữa đâu. Facebook mấy ngàn ức đô la thị giá trị, như vậy một cái cự đầu công ty, sao có thể mấy câu liền nói rõ. Trần Tử Nhĩ nghe nàng như thế một phen tán dương, da mặt dù dày cũng không chịu nổi, khuyến khích lấy người khác khen mình.